không cần như một bông hoa, chỉ cần như một trái dứa. Người ta cứ mặc định rằng con gái thì yếu đuối mong manh, sống giữa cuộc đời phải có ai đó để nương tựa dựa dẫm. Thật ra con gái không nhất thiết lúc nào cũng phải yếu đuối, cũng cần được chở che nâng đỡ cả đâu. Ai đó đã từng nói rằng con gái hãy như là một trái dứa, đầu đội vương miệng, mình thẳng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Thế nên đã là con gái, đừng để ý đến tuổi tác bao nhiêu, vì có là bao nhiêu thì vẫn là con gái, vẫn cần được trân trọng nâng niu. Đừng nghĩ mình là con gái rồi tự chọn cuộc sống lép vế hay thua thiệt so với đàn ông. Con gái thông minh, hiện đại, phải học hành đầy đủ, thành đạt, phải thật xinh đẹp và phải kiếm tiền để tự lo được cho bản thân. Con gái hiện đại đừng bao giờ có ý nghĩ sống dựa dẫm người khác, tuyệt đối đừng để ai xem thường mình. Bởi vì lúc đó bạn không còn là bạn nữa, giá trị làm con gái của bạn cũng sẽ bị mất đi, lòng tự tôn cũng bị đánh cắp. Con gái thông minh sẽ tự biết cách làm người khác kính nể mình, lúc cần đẹp thì phải thật sự lộng lẫy, khi ở nhà thì điện nước có thể tự sửa được. Đừng nghĩ mình là phận nữ nhi yếu đuối mà dựa dẫm đeo bám, tốt nhất vẫn là bản lĩnh, quyết đoán, cứng rắn và mạnh mẽ. Làm con gái cũng đừng yêu vì sợ ế, cũng đừng tự cho mình yếu đuối mà tìm đàn ông dựa dẫm. Nếu may mắn có được người đàn ông yêu thương mình chân thành thì tốt, không có cũng chẳng sao cả. Nhưng dù có hay không, con gái vẫn phải sống cuộc đời của mình cho riêng mình. Một người con gái độc lập nên hạn chế tối đa việc nhờ người khác giúp đỡ. Chỉ khi nào bạn tự tay thực hiện mọi thứ, bạn mới thấy mình trưởng thành và hạnh phúc thật sự. Con gái có quyền khóc, có quyền đầu bù tóc rối, có quyền ôm gối vật vã suốt đêm đến sưng cả mắt. Nhưng khi bình minh tới, bạn vẫn phải thật xinh đẹp, hiên ngang, đứng giữa đời. Nên nếu muốn khóc, cứ khóc, không cần gán cho mình cái mát mạnh mẽ mà kìm nén. Nhưng khóc xong rồi thì có thể vững vàng đi qua tổn thương. Làm con gái không cần so sánh mình với ai khác, cũng không cần tức giận khi bị người khác so sánh. Người trân trọng bạn sẽ thấy được sự độc đáo của bạn, người không trân trọng bạn thì bạn đâu cần phải quan tâm. Là con gái đừng chọn cuộc hành trình vô vị nhàm chán. Ngoài việc phải làm cho mình thật xinh đẹp, bạn còn phải đủ thông minh, tài năng để có được một vị trí xã hội, tự thưởng cho mình những chuyến đi xa, những trải nghiệm lý thú. Bạn cũng cần nuôi dưỡng sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời cho chính mình. Cuộc sống này rất đơn giản. Bạn nghĩ mình đau khổ thì sẽ đau khổ, nghĩ mình bất hạnh thì sẽ bất hạnh, nhưng nghĩ mình vui vẻ thì sẽ vui vẻ, nghĩ mình hạnh phúc thì nhất định sẽ hạnh phúc. Cách bạn suy nghĩ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường nhật của bạn. Là con gái, nếu gặp phải những trở ngại, thất bại trong cuộc đời cũng không sao nhé. Đừng vì điều đó mà tự cho mình yếu kém. Hãy xem đó là chưa thuận duyên, chưa đủ duyên. Dù cuộc sống có thế nào, kết quả sau cùng có ra sao, hãy cứ hết lòng vì nó là được. Chẳng phải hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng đó sao, phải không các cô gái của tôi ơi? Sự thật thì con gái đảm đương hơn một nửa thế giới này.